Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369, Tinh Không Cự Thú. Làm nguyên thủy vũ trụ duy nhất hai đại thượng đẳng pháp tắc. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc là muốn rất xa đứng trên cái khác pháp tắc bên trên. Ở nguyên thủy vũ trụ, thời gian pháp tắc làm thượng vị pháp tắc. Diễn sinh ra tia sáng, lôi điện cùng gió ba loại này hạ vị pháp tắc, mà không gian pháp tắc làm thượng vị pháp tắc, lại là diễn sinh ra kim mộc thủy hỏa thổ này ngũ hành pháp tắc. Hoàn chỉnh lĩnh ngộ thời gian hoặc là không gian hai đại pháp tắc bên trong một loại, là có thể trở thành vũ trụ tôn giả, mà nếu là toàn bộ lĩnh ngộ, tắc trực tiếp trở thành vũ trụ chi chủ. Đương nhiên, trở thành vũ trụ chi chủ còn có một loại khác con đường, cũng chính là cái gọi là thú thần chi đạo. Đó chính là đem thời gian pháp tắc hoặc là không gian pháp tắc cùng bọn họ đối ứng diễn sinh ra vài loại hạ vị pháp tắc, một loại trong đó dung hợp với nhau, tỉ như thời gian cùng tia sáng dung hợp, hoặc là cùng gió lôi điện dung hợp, không gian cùng trong ngũ hành tùy ý một loại dung hợp. Cũng có thể thông qua loại dung hợp này hai loại đối ứng thượng hạ vị pháp tắc phương pháp, cũng có thể trở thành là vũ trụ chi chủ. Loại dung hợp này pháp tắc con đường cũng chính là cái gọi là thú thần chi đạo. Bố La Lâm dựng dục ra các loại thể chất đều là cùng trong già thiên thế giới nguyên bản huyết thống phát sinh ra biến hóa, sản sinh chính mình đặc biệt pháp tắc thiên phú. Tỉ như thánh thể pháp tắc thiên phú là kim chi pháp tắc. Đòn công kích bình thường ở giữa liền có một loại không gì không xuyên thủng khí thế. Trong máu càng là hiện ra hào quang màu vàng, mà bá thể lại là lôi điện thiên phú. Một quyền một cước đều có sấm sét thanh âm. Huyết dịch cũng là lôi đình độc nhất màu tím. Này hai đại thể chất, thành niên là có thể được hai loại này pháp tắc thừa nhận, trực tiếp trở thành đỉnh phong giới chủ, thiên phú sự cường hãn không gì sánh kịp. Mà thái âm thể, thái dương thể lại là thủy hỏa pháp tắc, thiên phú so với thánh thể cùng bá thể hơi kém sắc một ít. Cái khác thể chất như thần vương thể các loại, cũng có từng người pháp tắc thiên phú, tương tự kém không đi nơi nào. Thế nhưng không có bất luận một loại nào thể chất là giống như hỗn độn thể, lại đồng thời có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hai loại này thiên phú. Hai đại thượng vị pháp tắc thiên phú đồng thời có, ở đây trong nguyên thủy vũ trụ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có những kia đặc thù nhất sinh mệnh có thể làm được. Bởi vậy, làm phát hiện hỗn độn thể một đặc tính này sau, Bố La Lâm đều là giật mình rồi. Nguyên bản ở ý tưởng của hắn bên trong, hỗn độn thể có thể vẻn vẹn chỉ là nắm giữ thủy hỏa hai loại pháp tắc thiên phú mà thôi. Rốt cuộc hắn dựng dục ra thái âm thể cùng thái dương thể, cũng không phải là cùng trong già thiên thế giới không khác nhau chút nào. Ở nguyên thủy vũ trụ là không có âm dương khái niệm, đản sinh ra hỗn độn thể, càng thêm là không thể nắm giữ hỗn độn. Rốt cuộc liền vũ trụ tôn giả tiếp xúc được hỗn độn khí lưu đều là sẽ bị lập tức ép chết. Thế nhưng không nghĩ tới, hỗn độn thể cứ việc vô pháp nắm giữ hỗn độn thiên phú, thế nhưng y nguyên nắm giữ thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc thiên phú. Bố La Lâm đã từng điều tra, kinh ngạc phát hiện hỗn độn thể ở hai loại này pháp tắc bên trên thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Lúc trước tử thần Bá Lan ở không gian pháp tắc bên trên thiên phú làm cho nhân loại rất nhiều vũ trụ tôn giả đều giật mình, bị cho rằng tương lai có một khả năng nhỏ nhoi thành tựu không gian tôn giả. Thế nhưng ở Bố La Lâm quan sát sau xem ra, mặc dù là lúc trước Bá Lan không gian thiên phú e sợ cũng không sánh bằng kia hai tôn hỗn độn thể. Hơn nữa thời gian của bọn họ thiên phú tương tự không kém hơn không gian thiên phú. Quan trọng nhất chính là hỗn độn thể gen cấp độ vượt qua thái âm thể cùng thái dương thể, thậm chí vượt qua thánh thể cùng bá thể, đạt đến kinh người 20 lần. Hỗn độn thể tương lai chỉ cần nỗ lực tu luyện, thành tựu vũ trụ tôn giả xác suất rất lớn. Thậm chí nếu là có đầy đủ kỳ ngộ, không hẳn không có một khả năng nhỏ nhoi thành tựu vũ trụ chi chủ. Đây là Bố La Lâm đối với hỗn độn thể cuối cùng đánh giá. Hỗn độn thể cho Bố La Lâm mang đến rất lớn kinh hỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chủng tộc này sẽ là vĩnh hằng quốc độ một luồng sức mạnh trọng yếu. Trừ bỏ hỗn độn thể, mặt khác một loại mạnh mẽ thể chất đặc thù, tiên thiên thánh thể đạo thai, tương tự không thể khinh thường, để Bố La Lâm không gì sánh được coi trọng. Tiên thiên đạo thai cũng là Bố La Lâm dựng dục ra một loại thể chất đặc thù. Loại thể chất này rất đặc thù, hắn gen cấp độ cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có 3 lần dáng vẻ chừng. Thế nhưng hắn chỗ đặc thù cũng không ở thân thể, mà là ý chí linh hồn. Bố La Lâm đã từng kinh ngạc phát hiện, loại thể chất này, trời sinh linh hồn ý chí cực kỳ mạnh mẽ, có tới phổ thông sinh linh mấy lần trở lên, là trời sinh linh hồn đại sư. Đối này, Bố La Lâm rất coi trọng, thậm chí, hắn đã từng đem một nhóm đạo thai chuyên môn đưa đến trên địa cầu. Tiêu tốn hơn 100 năm thời gian, để bọn họ sinh ra đời sau, mà những kia trên địa cầu sinh ra đạo thai, linh hồn cùng ý chí càng là mạnh mẽ kinh người, so với cùng cấp độ sinh linh phải cường đại quá nhiều. Đối này, Bố La Lâm rất cao hứng, ở hắn tư tưởng bên trong, tương lai tiên thiên đạo thai bộ tộc sẽ là vĩnh hằng quốc độ một nhánh nắm giữ mạnh mẽ công kích linh hồn bảo vệ bộ tộc. Mà lợi dụng thánh thể cùng đạo thai kết hợp thánh thể đạo thai, càng là kết hợp hoàn mỹ hai người ưu điểm, đã có thánh thể gấp 10 lần gen cấp độ mạnh mẽ thân xác, có thể dùng đạo thai mạnh mẽ ý chí linh hồn thiên phú, có thể nói là trời sinh người tu luyện. Bây giờ, ngàn năm trôi qua, hai tôn hỗn độn thể vẫn là ở vào giới chủ tầng thứ đỉnh phong. Thế nhưng 4 tôn thánh thể đạo thai bên trong, đã có một tôn đột phá đến bất hủ, nắm giữ phong hầu cấp chiến lực. Cái khác 3 tôn thánh thể đạo thai, cũng là tiếp cận bất hủ biên giới. Ở con đường tu luyện bên trên, mặc dù là hỗn độn thể cũng không sánh nổi thánh thể đạo thai. Ngăn ngắn ngàn năm thành tựu bất hủ, loại thiên phú tu luyện này, để Bố La Lâm cũng là cảm thấy chấn động. Hoàn mỹ thân thể, mạnh mẽ ý chí linh hồn, để thánh thể đạo thai hầu như có thể nói không có khuyết điểm. Chính là bởi vì bị thánh thể đạo thai mạnh mẽ thiên phú chỗ chấn động, Bố La Lâm giờ khắc này đang ở thử nghiệm, lợi dụng đạo thai cùng cái khác thể chất đến sinh ra hỗn huyết đời sau. Không lâu sau đó, vĩnh hằng quốc độ rất khả năng không chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai, cũng sẽ sinh ra ra tiên thiên bá thể đạo thai, tiên thiên hỗn độn đạo thai các loại nghịch thiên huyết thống. Đứng lên đi, các con của ta, thần quốc bầu trời, Bố La Lâm trên cao nhìn xuống, lộ ra mỉm cười, phía dưới trên mặt đất, mấy phạn kế các loại thể chất đặc thù, đều là từng cái sắc mặt cuồng nhiệt nhìn Bố La Lâm. Thánh thể, bá thể các loại đặc thù huyết thống, đều là từ Bố La Lâm mệnh tuyền thần dịch bên trong ấp mà ra. Trên lý thuyết đều là hắn tạo vật, bởi vậy đều là coi hắn vi phụ thần, mà hỗn độn thể cùng thánh thể đạo thai, mặc dù là hậu thiên sinh sôi, thế nhưng cha mẹ bọn họ đều là đến từ mệnh tuyền thần dịch. Bởi vậy trong huyết mạch của bọn họ đồng dạng có đối với Bố La Lâm trung thành gen, cũng là căn bản sẽ không phản loạn. Ta rất cao hứng, nhìn thấy các ngươi từ sinh ra cho tới bây giờ, không ngừng phát triển lớn mạnh. Bố La Lâm nhìn xuống phía dưới, mở miệng nói, bây giờ, những huyết thống đặc thù này, tổng cộng mấy chục chủng thể chất, đều là đã trưởng thành lên, giới chủ, vực chủ cấp cường giả chỗ nào cũng có. Rốt cuộc trời sinh gen cấp độ, để bọn họ rất nhiều một thành năm chính là vực chủ trở lên tồn tại. Như thánh thể cùng bá thể này hai đại chủng tộc, hầu như 99% tộc nhân đều là giới chủ tầng thứ đỉnh phong. Chỉ có một hai ở gần nhất mấy chục năm sinh ra hậu bối, vẫn không có thành niên, chưa từng đạt đến giới chủ cảnh giới, mà cái khác như thần vương thể các loại thể chất, tuy rằng không sánh được thánh thể cùng bá thể, thế nhưng trong tộc cũng là vực chủ rất nhiều. Già thiên chủng tộc mấy vạn người, bây giờ hơn nửa đều là vực chủ, phần nhỏ giới chủ, duy nhất một vị bất hủ, chính là tôn kia thánh thể đạo thai. Bây giờ, các người cũng đã trưởng thành lên, rất nhiều người đã đạt đến huyết thống có thể để cho các người đạt đến cực hạn. Bố La Lâm mở miệng, nói, nghĩ phải tiếp tục đột phá, trở thành người mạnh hơn. Chỉ có tiến hành mài giũa, phương này thần quốc đã không cách nào để cho các ngươi tiến thêm một bước. Ta quyết định đem bọn ngươi mang tới càng rộng lớn hơn thế giới đi. Theo bố La Lâm lời nói vang lên, phía dưới các loại thể chất đặc thù đều là lộ ra kích động vẻ vui thích. Vì phụ thần trở nên mạnh mẽ, to lớn tiếng gào bộc phát ra, ở toàn bộ thần quốc bầu trời vang vọng. Bố La Lâm đứng thẳng ở trên vòm trời, khóe miệng lộ ra ý cười. Sau đó, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thần quốc hư không, nhìn về phía khác một không gian riêng biệt vị trí. Ở nơi đó, mấy trăm ngàn kế mạnh mẽ sinh mệnh gào thét giữa trời. Nếu là có vũ trụ nhân loại cường giả ở nơi đó, tất nhiên sẽ chấn động đến vô pháp tin tưởng. Bởi vì kia số lượng hàng trăm ngàn mạnh mẽ sinh mệnh, thình lình chính là từng con tinh không cự thú, kim giác cự thú, viêm tinh cự thú, hủy sa cự thú, 12 đại tinh không cự thú đỉnh phong huyết thống đều là đến đông đủ. Mỗi một chủng tộc đều có mấy vạn chỉ thành viên, mấy trăm ngàn chỉ tinh không cự thú ở vùng thế giới kia gian hoành hành. Lúc trước, bố La Lâm đang dùng mệnh tuyền thần dịch chế tạo ra thiên thế giới các loại thể chất huyết thống. Đồng thời, nhưng là cũng đem 12 tinh không cự thú cũng là cùng nhau phục chế đi. Bây giờ thời gian ngàn năm đi qua, những tinh không cự thú này tương tự cũng là ấp đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ